Pokemon dị điểm, chương 357, khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối thù ngàn năm đã có hồi kết nhưng không hiểu vì sao mà bên trong Úp vẫn luôn cảm thấy trống rỗng kể từ cái ngày đó. Ngay lập tức thì nó chợt nhận ra rằng bản thân vẫn còn bị ám ảnh quá sâu bởi cái ngày đó. Giai điệu của ả ta vẫn bám lấy nó mặc dù đã chết đến mức không thể chết lại, đến cuối cùng thì Úp chẳng thể nào thoát ra khỏi được cái ngày đó. Trước đây sự quyết trả thù luôn cháy bỏng bên trong nó đã áp chế hoàn toàn cái cảm xúc kia. Sau này khi phá hủy khả năng cảm nhận âm thanh thì là cảm giác chiến thắng và thỏa mãn sau khi trả thù thành công đã thay thế nào. Giờ sau khi cả hai hoàn toàn biến mất thì những cảm xúc về ngày hôm đó lại một lần nữa quay về, bản thân Úp cũng ngay lập tức nhận ra rằng nó chưa từng buông bỏ được gì cả, thứ đang đón chờ nó trong khoảng thời gian sắp tới chung quy chẳng qua chỉ là sự đau khổ thiếu khuyết và dần dần để nó ăn mòn chết chính mình. Trở lại chủ đề chính, Úp hiện tại đang đối mặt với thủ lĩnh của đại tộc quần hệ bọ, một con Golisopod và Riley cùng Avalon. Nó dễ dàng cảm nhận được aura trên người của cậu cũng như xác định được danh tính, bên phía bên kia thì cũng chẳng khác là mấy. Dù quả đúng là mạnh chưa chắc đã được lên làm thủ lĩnh một đại tộc quần mà yếu chưa hẳn là cũng không được lên làm, dù sao trong lịch sử vẫn có một số tên không hề có khả năng chiến đấu nhưng lại đủ không để phát triển đại tộc quần của mình lên 3 vị trí đầu trong 18 cái. Có điều ai cũng hiểu rằng lần này không có chuyện chọn ẩu như vậy, các cận thần sắp biến mất, đương nhiên bọn chúng sẽ đầu tư vào những cá thể đủ cả hai yếu tố là trí lực cùng sức mạnh để kế thừa vị trí của mình rồi, đương nhiên con Golisopod trước mặt Úp cũng không phải là kẻ ngu hay gì cả. Còn Riley thì thật ra Úp đã sớm biết về sự tồn tại của cậu khi cậu mới sinh ra rồi, dù quả đúng là mãi sau này mới thức tỉnh aura nhưng mỗi cá thể aura ngay từ khi sinh ra đều có một lượng aura nhất định bám trên người nhằm phân biệt với những con người bình thường còn lại. Ví dụ như Nara chẳng hạn, ông ta không chỉ có một lượng lớn aura bên mình mà còn sở hữu tư chất cơ thể cực kỳ mạnh mẽ, chẳng qua là không có aura seed nên không cảm nhận hay vận dụng được thôi, mà trong lịch sử cũng chẳng mấy ai được như ông ấy nên chỉ có thể nói rằng ông ấy sinh sai thời điểm. Về phần Riley thì như đã nói, thứ khiến cậu đặc biệt không phải là aura mà là bản thân cậu là một dị điểm nên Úp cũng chẳng quan tâm đến cậu lắm, dù sao có soi được quái đâu nhìn làm gì nữa, nhưng khi nó di chuyển ánh mắt của Avalon thì nó chỉ coi đây là một con người hoàn toàn bình thường mà thôi. Cơ bản thì Avalon hoàn toàn tàng hình, trước ánh mắt của Úp chỉ có thần mới có thể thấy được một chút về bản chất của cô ấy, còn muốn thấy hết thì phải cỡ đám Giratina trở lên mới đủ tư cách, mà cô ấy cũng chẳng quan tâm đến nó lắm nên cả hai cũng chẳng nhìn nhau được mấy ánh mắt. Thứ mà Avalon quan tâm và thích thú hơn là cảnh Viridian City đầy máu me và tàn bạo, mùi khói sặc mũi làm cô ấy nhớ về chiến hỏa bất tận, dù sao đối với những cá thể đã sống quá lâu như thần linh thì chiến tranh là một điểm nhấn trong lịch sử khiến họ phải chăm chú nhìn hơn là sự xuất hiện của một cá thể thiên tài nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riley đương nhiên cũng chú ý đến cảnh quan dưới kia, nếu để nhận xét thì nó không khác gì cảnh tượng mà cậu thấy được thông qua nhân quả tuyến khi lần đầu tiên đặt chân tới Paris, Pháp tại thế giới bên kia, nói chung thì Viridian City không khác gì Paris vào cái ngày mà quân Đức đẩy ngang cả nước Pháp là mấy. Xác người nằm lê liệt trên đường, thậm chí có tương đối nhiều người còn không đủ xác mà mỗi bộ phận nằm một chỗ, rất nhiều công trình đã bị hư hại trong cuộc hỗn chiến vừa rồi, đặc biệt hơn là lửa và khói vẫn tiếp tục lan ra cả thành phố, nếu cứ để như thế này thì những kẻ may mắn sống sót đang bất tỉnh kia cũng sẽ bị ngọn lửa này nuốt chừng rồi hóa thành than. Quảng cáo, thấy vậy thì Riley cũng chỉ biết thở dài nhưng cũng nhanh chóng thả 5 con Pokemon hệ nước lấy ở chỗ Professor Oak ra, ông ấy có vẻ như không muốn ra mặt trong vụ lần này, chắc hẳn đang đi tra đầu nguồn của vụ này rồi, nhưng vì không thể đến Viridian City đi tong được nên vẫn giao phó cho cậu 5 quả Pokeball này. Còn những kẻ mạnh sinh sống gần đây thì cũng đã sớm lẻn vào trong Viridian City rồi, may mắn cho họ là có sự chuẩn bị trước nên không bị Úp đánh ngất ngay lập tức mà vẫn kịp làm một số thứ để ngay sau đó đánh thức bản thân dậy, chắc hiện tại bọn họ đang cố gắng hết sức để cứu được nhiều người nhất có thể. Tất nhiên là không ai dám lò mặt ra giữa đường cả vì thứ nhất là những công trình đang cháy vẫn còn người sống trong đó, họ chắc chắn sẽ là những kẻ chết đầu tiên nên phải ưu tiên giải cứu bọn họ đầu tiên, thứ hai là vì bọn họ đang đề phòng những cá thể đang tụ tập trên nóc nhà của Poker Center kia. Tuy bọn họ cũng tự biết rằng mình đã bị phát hiện, tức đối phương đã gián tiếp đồng ý thả bọn họ cứu người, nhưng nếu làm việc quá càn rỡ thì khả năng cao sẽ chọc giận đối phương, dù sao trên này cũng đang bàn chuyện và chẳng ai thích bị xen vào khi đang nói chuyện cả. Trở về với khung cảnh bên trên nóc nhà của Poker Center, Avalon cũng bắt đầu đi xung quanh để hóng hớt mọi chuyện, còn phía bên này thì Riley và Úp vẫn giữ được trạng thái bình thản, chỉ có phía thủ lĩnh đại tộc quần hệ bọ là hơi căng kèo, dù sao kèo này cũng là kèo 2. 1. Dù sao Úc cũng là bên phía Aura Guardian, việc này không thể nào sai được, tình thế như thế này thực sự quá khó khăn cho thủ lĩnh đại tộc quần hệ bọ, nhất là khi các cận thần vẫn chưa chịu xuất hiện nữa, đáng lý ra nó nên sai đám cấp dưới đi chịu chết thay mới đúng, tại sao lại tự đâm đầu vào chỗ chết như thế này? Hừm, ngươi biết bọn ta đều đọc được suy nghĩ đúng không? Đám trên kia não vào nước hay sao mà chọn ngươi lên làm thủ lĩnh vậy? Ti Kiêu tưởng bọn chúng đã nói là sẽ không chọn vượt trội quá về một mảng, nhưng nhất định cả hai mảng trí lực và tư chất đều thích hợp tiêu chuẩn thì mới được tuyển chọn cơ mà. Không hẳn là vậy, tên này chắc chắn là thủ lĩnh, lượng khí trên cơ thể của hắn là minh chứng rõ nhất cho việc đó, chẳng qua là hắn có đôi phần khác biệt so với những kẻ còn lại cùng nắm giữ chức vị thủ lĩnh đại tộc quần khác, cũng vì điểm này mà hắn trở thành một cá thể rất đặc thù. Riley của thế hệ này, có vẻ như ngươi biết gì đó về tên này chăng? Hay ngươi đã thành thạo Aura tới mức độ kia rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, ngươi thậm chí còn chưa đạt tới được bậc thầy, tuy chỉ thiếu nửa bước nữa nhưng chính vì lý do đó mà vẫn chưa mở ra Aura xin được, ngươi không thể nào bước ra thêm một bước kia và trở thành anh hùng chân chính được. Đúng vậy, tôi vẫn còn quá sớm để đạt tới Hero of Aura, thậm chí trong lịch sử từ đó đến giờ dù là những Lucario vĩ đại nhất hay Aura Guardian hùng mạnh nhất thì vẫn không có bất cứ ai trong số đó đủ khả năng để bước ra thêm một bước để trở thành anh hùng được. Chẳng qua là cô vợ của tôi khá đặc biệt nên cô ấy biết được một số chuyện mà kẻ vẫn còn ở bên dưới này như chúng ta không thể nào biết được, thậm chí các cận thần cũng không thể nào biết được bí mật này, có thể bọn họ vẫn tưởng tên này là chuyên gia giấu nghề mà thôi. Úp nghe xong thì nhìn về hướng chỉ của Riley, cậu đang chỉ về phía Avalon đang đi nhòm ngó xung quanh về cảnh tượng 5 con Pokemon hệ nước đang cố gắng dập tắt đống lửa đang tiếp tục lan rộng ra khắp Viridian City, hiện tại trời cũng bắt đầu đổ mưa do rain đen nên chắc hẳn mọi chuyện sẽ sớm kết thúc mà thôi. Quảng cáo, có điều Avalon vẫn cảm thấy tương đối hứng thú về mớ hỗn độn này, theo như Riley đoán thì thiệt hại của Viridian City tuy không bằng được Phasia City nhưng nên nhớ rằng Phasia City có một cái cảng biển lớn và tuyến đường thông thương đi qua đó cũng lớn không kém, thông qua đó họ có thể vận chuyển nguyên vật liệu cũng như máy móc kỹ thuật một cách dễ dàng. Còn ở Viridian Forest thì sau lưng là Palitao, căn bản là phế mất một tuyến đường, bên hướng Tây là Route 23, lại thêm một tuyến không có bất cứ tác dụng nào nữa, hướng Bắc thì nối với Pewter City thật đấy nhưng nó cũng trực đâm vào Viridian Forest mà đại tộc quần hệ bọ lại là chủ mưu trong vụ lần này. Phía đông thì miễn phải bàn, trực tiếp giáp với phần rừng hoang dã, cực kỳ ít trainer dám đi vào sâu trong đó mà không có chỉ dẫn chứ đừng nói là mang máy móc các thứ qua lại trong đó, đôi khi lạc vào phần lãnh thổ của tộc đàn, tộc quần nào đó mà bọn chúng chưa tập kích lại giết sạch toàn bộ là đã may mắn lắm rồi. Chính vì vậy nên Viridian City chỉ có thể trông chờ vào đơn phê duyệt sử dụng cảng biển công kia của Palitao trong vụ lần này mà thôi, bình thường thì chắc chắn Professor Oak sẽ không phê duyệt vì nhiều chuyến tàu hàng cập bến sẽ ảnh hưởng đến bản thân tâm trạng của Palitao nhưng giờ quả đúng là không cho không được nên cũng vậy thôi. Trở lại chủ đề lúc nãy, dù Úc cố gắng tập trung, sử dụng Aura nhiều đến mấy thì nó cũng hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ thứ gì từ Avalon cả. Đối với nó thì cô gái trẻ này chỉ là người bình thường mà thôi nhưng nó lại chợt nhận ra rằng có gì đó sai sai ở đây. Avalon bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn được nữa, không thể có chuyện như vậy được, mỗi cá thể đều có một số điểm đặc biệt riêng trong khí của bản thân để có thể dễ dàng phân biệt cứ như các đường đồ thị có khúc lên xuống vậy nhưng thứ mà Úp thấy ở đây là một đường thẳng chạy dọc trên đồ thị. Mức sóng này không thể nào tồn tại được, Úp ngay lập tức phản ứng lại và nhanh chóng thu lại sự càn rỡ của mình, nó hiểu rằng nếu bản thân nó cố gắng đào sâu hơn nữa thì chắc chắn sẽ thấy được chuyện mà nó không nên thấy cũng như biết nên đã quyết định cố tình coi như không thấy thứ gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khí của hắn hoàn toàn bình thường, mức độ sóng của hắn cũng vậy, hắn hoàn toàn không có đặc điểm nào khác biệt cả trừ khi bản chất về nhận thức của hắn có cái gì đó lệch lạc đến mức khả năng nhìn nhận của hắn ta khác biệt so với chúng ta theo một mức độ nào đó. Riley rất bất ngờ trước lời nói của Úp, ông ta đã tới gần lắm với sự thật rồi, chỉ còn một bước nữa thôi, đáng tiếc bước đó ông ta gần như không thể bước ra được vì đã chìm vào giấc ngủ quá lâu nên không thể nào bắt kịp thông tin một số thứ ở ngoài này được. Về căn bản là đúng như vậy, nhận thức của tên này về thế giới này có đôi phần lệch lạc thái quá khiến cho các tính cách của hắn ta có đôi phần khác biệt, thậm chí có thể nói là một dạng ý thức mới đã bắt đầu được hình thành và phát triển từ rất lâu bên trong cơ thể đó. Không thể nào, sóng của hắn không thay đổi, nếu ý thức của hắn thực sự có khả năng thay đổi thì sóng linh hồn của hắn cũng sẽ có dấu vết biểu hiện rằng nó đã từng biến dạng, đây chu kỳ lên xuống của hắn từ đầu đến cuối vẫn vậy, tức hắn ta chưa bao giờ bị tổn hại vì linh hồn để rồi tách ra nhiều phần ý thức cả. Không, thứ mà ông đang nói đến là việc hắn đã từng bị tấn công về phương diện linh hồn rồi bị xé toạc ý thức ra thành nhiều mảnh, còn đây là phần tâm lý thức lý trí bên trong của hắn tự động chia cắt ra thành nhiều mảnh, hắn tự sinh ra một ý thức mới chứ không phải là bị tác động vào nên sinh ra. Tức hắn bị bệnh tâm lý. Theo ta nhớ thì các chiến binh của tộc chúng ta sau khi trải qua trận đấu với Tham Lam mà dù có toàn mạng trở về đi nữa thì bọn họ cũng đã bị chấn thương ít nhiều về mặt tâm lý cả trận đại chiến với đám Ghoul kia tại vùng đất xa nhất nữa. Quảng cáo, đáng tiếc đến cuối cùng nó cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, chủ yếu là do trong tộc của chúng ta chỉ coi những vết thương thực sự tồn tại trên mặt khái niệm ở thể xác và linh hồn mới là vết thương còn tâm lý thì chưa chắc đã có thể xem là một vết thương sinh bệnh. Đúng vậy, chính vì thế nên sau này thế giới này mới khám phá ra hội chứng PTSD tồn tại và rất nhiều chứng bệnh liên quan đến tâm lý khác tất cả đều có một đặc điểm chung đó là những vết thương về cảm xúc như thù hận, giận dỗi, v.v. tất cả bọn chúng đều có thể dẫn tới chứng bệnh tâm lý như thế này. Và thứ mà hắn ta mắc phải thậm chí còn chưa tồn tại trong thế giới của chúng ta, nó là một căn bệnh hoàn toàn mới tại đây, chắc hẳn bên trên đã có một số sai sót hoặc bổ sung một số quy tắc vào trong khoảng thời gian ngắn vừa qua, nhưng tôi đã từng gặp qua nó tại một lần du lịch tới một thế giới khác rồi. Căn bệnh này mang tên chứng phân liệt tính cách ý thức luôn luôn toàn vẹn, nó tồn tại rất nhiều thứ song hành với nhau như ý chí của Azep, trí tuệ của Oxy và quan trọng nhất là cảm xúc của Mesprit, thứ đã gây ra rất nhiều rắc rối cũng như tạo ra cuộc sống muôn màu muôn sắc này. Hãy thử nhớ lại câu chuyện của ông đi, ông có cảm thấy bất lực vào cái ngày tiệc chia tay đó không? Có đúng không, nhưng ý chí của ông đã quyết định bản thân nên đứng lên và phản kháng bằng mọi giá để rồi kết cục là tuy thất bại nhưng trong lòng của ông mọi cảm xúc đã được thống nhất lại làm một là phá hủy kẻ thù của ông. Nhưng hãy thử tưởng tượng một cá thể không có đủ ý chí để đứng lên phản kháng để rồi xúc tác cho toàn bộ mọi cảm xúc thống nhất lại làm một mà để mớ hỗn độn đó tiếp tục va chạm vào nhau thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc chắn ông là kẻ hiểu nhất trong tất cả cái cảm giác đó mà. Mỗi cảm xúc sẽ tự chia cắt ra, sợ hãi phản kháng tức yếu đuối sẽ cầm một bên, chống trả tức bạo lực sẽ cầm một bên, v.v. nhưng sự khác biệt ở đây là gì? Lúc đó ta chỉ nhớ rằng nếu bản thân không làm thì thà tự sát cho xong, tức là các cảm xúc đã gia tăng sự ma sát liên tục để thúc đẩy ý chí. Đúng vậy, nhưng đó chỉ là ngày xưa mà thôi, đó chính là cái van được Oxy, Azep, Mesprit cùng Lucifer cố tình tạo ra để thúc đẩy, giải phóng ý chí đang tồn đọng bên trong linh hồn từ đó tránh đi việc ức chế được gia tăng để rồi chết vì phẫn ức quá độ. Có điều giờ mọi chuyện đã khác, việc thúc đẩy hay vắt kiệt ý chí sẽ mang lại ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến phần ý thức của sau này, ông hiện tại chính là sản phẩm của thứ đó, ông đã bị vắt kiệt gần như toàn bộ ý chí để rồi cuối cùng khi đạt được tới mục tiêu thì ý thức của ông bị thiếu hụt một lượng lớn ý chí rồi dần bị các cảm xúc tiêu cực tồn đọng nhấn chìm hoàn toàn. Chính vì vậy nên Lucifer đã nhắm tới một phương thức khác an toàn hơn, đó chính là chặt tất cả những phần cảm xúc chia thành các phe phái đó ra và để chính bọn chúng nhất thống lại thành những ý thức nhỏ có một sự liên kết chặt chẽ với nhau bởi hai phần là ý chí cùng trí tuệ. Tên này giống ông nhưng lại khác hoàn toàn với ông là thứ đại diện cho quá khứ còn hắn là của hiện tại và có thể là sẽ mãi tồn tại cho tới một tương lai cực xa nào đó khi Lucifer tìm ra được một cách thức nào đó mới phù hợp hơn nhằm xử lý được chứng bệnh này, cách chương.